Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, hung ác Gyarados. Psychic cùng Fairy Wind va chạm, triệt tiêu lẫn nhau, Gyarados không có phòng ngự, Thunderbolt trong nháy mắt liền tác dụng tại trên người của nó. Giống, Gyarados gào thét. Phi hành thêm hệ Water để nó đối với hệ Electric kỹ năng hoàn toàn không có sức miễn dịch. Tổn thương bạo tạc, nhưng cái này cũng khơi dậy Gyarados giấu ở trong huyết mạch hung lệ. Nhưng gặp Gyarados vậy mà không quan tâm. Cố nén đau đớn cùng cái kia sâu tận xương tủy tê liệt. Dứt khoát xông về mơ mai. Tại Ares ánh mắt khiếp sợ phía dưới một ngụm muốn tại mơ mai trên thân. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Cái này Gyarados vậy mà như thế hung lệ tại liều lĩnh. Chết đều muốn ở trên thân thể ngươi cắn một miếng thịt xuống tới. Có như vậy trong nháy mắt, Ares đều bị sợ choáng váng. Biết mơ mai mất đi năng lực chiến đấu. Không có siêu năng lực dựa vào rơi xuống dưới thời điểm phương mới hồi phục tinh thần lại. Tranh thủ thời gian hai tay chống chỗ ở mặt. Miễn cưỡng chiến lực, đáng giận. Ares nhìn xem mất đi năng lực chiến đấu mơ mai. Nhìn chằm chằm Gyarados. Trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Cái này Gyarados. Nó điên rồi phải không? Liền ngay cả cô mây cũng là kinh dị. Đây là thật hung tàn. Bất quá hiệu quả cũng là 10 phần không sai. Cái này mơ mai vừa nhìn liền biết rất mạnh. Nhưng chính là bị Gyarados cái kia một cỗ hung lệ trấn nhiếp. Không kịp né tránh trực tiếp bị cắn nát đánh trúng. Bạo lộ tới công kích sao mà cường hãn. Một kích liền để nó đã mất đi năng lực chiến đấu. Bất quá đả thương địch thủ 1000. Tự tổn 800. Gyarados cũng không khá hơn chút nào. Bị Ampharos Thunderbolt như thế một kích cơ hồ trúng vào chỗ yếu. Kém chút liền đã mất đi năng lực chiến đấu. A, vì để cho ta mơ mai ngã xuống. Người cũng là liều lĩnh. Nhưng là ngươi bóc ra lực cũng không có sức chiến đấu đi. Mọi người cũng vậy. Bất quá ngươi tổn thất bắt đầu một cái chủ lực. Ares mặc dù đau lòng mơ mai. Nhưng tâm tình lại không sai. Hắn biết. Cô mây đứng lặng cũng liền Greninja cùng Gyarados. Về phần còn lại mấy cái mặc dù có chút không phải chủ lưu. Nhưng hắn không nhận vì thực lực của bọn hắn cường đại cỡ nào. Tất cả đều là không có tiến hóa. Có gì phải sợ, có đúng không? Cô mây bất động thanh sắc đi vào Gyarados trước mặt. Viridian Power phát động, một vòng màu xanh lá vầng sáng Gyarados bao trùm. Sau đó, Ares miệng đại trương, một mặt ngốc trệ, hắn nhìn thấy cái gì? Hắn vậy mà thấy được Gyarados thương thế trên người chính đang không ngừng khôi phục. Tinh thần cũng bắt đầu chấn hưng. Này sao lại thế này? Chẳng lẽ là Ares con người cấp tốc co vào? Tâm tạng đều kém chút đụng tới. Trong lòng lớn tiếng gào thét. Viridian Power. Đây là Viridian Power. OMG. Ngạch lão thiên gia. Lại bị hắn đụng phải Viridian Power người sở hữu. Không tốt. Nghĩ tới Viridian Power nghịch thiên công năng. Ares không bình tĩnh. Vội vàng lớn tiếng kêu lên. Ampharos ngăn cản hắn. Quick attack. Ampharos cảm nhận được tự mình trainer cấp bách, ánh mắt lóe lên liền hóa thành thiểm điện, xông về Gyarados cùng cô mây. Ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh, bởi vì ta một lần làm như vậy. Cô mây khóe miệng hiển hiện một vòng giễu cợt. Gyarados, phá hư chết giống. Gyarados trầm thấp gầm rú, miệng liền là một đạo hyper beam đem Ampharos đánh bay ra ngoài. Lúc này Gyarados nơi đó còn có trước đó như thế uể oải. Tinh khí thần sung mãn rất. Như thế có thể như vậy. Ares sắc mặt khó coi. Cái này cô mây mới tới như vậy thì. Vậy mà đem Viridian Power ẩn tàng như thế đành phải. Thật sự là một cái tâm cơ thâm trầm người. Gyarados, cho hắn một kích cuối cùng a. Liếc mắt sắc mặt khó coi Ares. Cô mây trong mắt lóe lên một tia âm lãnh. Dragon Rage, hô, lòng lửa giận ngút trời mà lên, hóa thành sóng xung kích phóng tới Ares. Ngươi cho rằng cứ như vậy ăn chắc ta sao? Ares ngẩng đầu, nhìn về phía cô mây, đón cái kia Dragon Rage. Thần sắc cực kỳ bình tĩnh. Sau một khắc, Dragon Rage chút xuống, nhưng mà cô mây sắc mặt lại biến ngưng trọng lên. Xoạt, bỗng nhiên, Dragon Rage tản ra, lộ ra bên trong tràng cảnh. Nhưng gặp một cái Pokemon đứng ở Ares trước người. Một đạo bạch quang thật chặt thủ hộ giả Ares. Bảo vệ, cái này thần cấp kỹ năng không nghĩ tới Ares Pokemon cũng sẽ. Ánh mắt nhìn về phía cái kia con mới xuất hiện hiện Pokemon. Sizer, màu đỏ thẫm thân thể giống như nước thép đổ bê tông mà thành. Tràn đầy bạo tạc lực lượng thị giác. Sizer thể trọng, 118.0 kg, 125.0 kg, thuộc tính, bắc thép đặc tính, dự cảm hoặc kỹ thuật viên. Sizer toàn thân bao trùm lấy màu đỏ thẫm áo giáp. Phía sau lưng có hai đôi hơi mờ cánh, nhưng bởi vì thân thể quá nặng mà không cách nào phi hành. Sizer cái càng hết sức lợi hại. Phía trên hoa văn như là con mắt, có thể dùng để đe dọa đối thủ. Serena nhìn xem Pokemon đồ dám giới thiệu, trong mắt hơi khác thường. Đây là Sizer tiến hóa hình, buôn bán bên ngoài 10 phần xuất khí, làm cho người nhìn thoáng qua liền muốn thu phục hắn. Với lại, nhìn đồ dám giới thiệu, cái này Sizer cũng là một cái hết sức lợi hại Pokemon. Chiến đấu chân chính, hiện tại mới chịu bắt đầu. Ares tràn đầy tự tin. Hắn Sizer thế nhưng là vương bài. Thực lực cơ hồ đạt đến thiên vương cảnh giới. Đều là bởi vì hắn tồn tại. Ares hắn có thể đặt chân ở tinh anh cán bộ hàng ngũ không đến mức bị ép buộc xuống dưới. Có thể nghĩ, Ares Sizer có siêu cỡ nào bức. Đây cũng là Ares tự tin nguồn suối. Có đúng không? Cô mây mặt không biểu tình, lạnh nhạt thu hồi Gyarados. Kaoaka Greninja rất tự giác nhảy ra ngoài. Hiện tại Greninja mặc dù mỗi ngày đều đang huấn luyện, nhưng đã không có thật lâu không có chân chính đại chiến qua. Bởi vì nó biết rõ, cô mây là muốn đem tinh lực tốt hơn đặt ở nhỏ lộ cùng Chansey trên thân. À, còn có Ditto, cho nên nó một mực yên lặng đứng ở sau lưng. Chỉ có thật gặp ngay phải đại địch thời điểm mới có thể phái nàng ra sân. Lúc này, đại địch đang ở trước mắt. Greninja chiến ý sôi trào. Greninja, Ares có chút kỳ quái. Thấy thế nào đều chết Gyarados lợi hại hơn một chút. Bất quá nhìn thấy cô mây cái kia dáng vẻ tự tin trong lòng của hắn trong nháy mắt đề cao cảnh giác. Giống như theo nghe đồn cô mây cái này Greninja sẽ phát sinh biến hóa kỳ dị. Thực lực có thể tăng nhiều. Cũng không biết có phải hay không là thật. Greninja, gặp được khó khăn liền muốn vượt khó tiến lên a. Để bọn hắn kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta a. Cô mây hất lên trên đầu mình mũ. Lộ ra mảnh vụn phát. Trong mắt tự tin bay lên. Kaoaka Greninja đáp lại. Cái kia làm cho người mê say dòng nước lần nữa phóng lên tận trời. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.